và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 chương. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sống. Tê Tiểu Mẫn nhìn đến sống sờ sờ Tô Tử Mặc thời điểm. Thật là lại hỉ lại kinh. Hỉ là bởi vì nàng bản thân liền đối cái này mang mắt kính xinh đẹp nam sinh rất có hảo cảm. Liền tính không có nghĩ tới cùng Tô Tử Mặc phát sinh điểm cái gì. Cũng không hy vọng như vậy đẹp lại thân thiện người bởi vì ác mộng thế giới mà gặp được cái gì bất. Chắc, nhưng là, Tê Tiểu Mẫn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc bị trong bóng đêm quỷ cắn nuốt. Biết lúc trước mới trải qua lần đầu tiên ác mộng thế giới Tô Tử Mặc không có khả năng có triệt tiêu. Tử vong trừng phạt ác mộng điểm, cho nên mới cảm thấy cái kia ở ác mộng thế giới giữa như cũ làm người cảm thấy tốt đẹp nam hài. Khả năng đã biến mất không thấy, nhưng hiện tại, Tô Tử Mặc lại hảo hảo mà đứng ở nàng trước mặt. Không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh mắt cùng trên mặt biểu tình đều tựa hồ so sơ ngộ thời điểm càng thêm sinh động. Chẳng lẽ nói ngươi kỳ thật là, không chờ Tô Tử Mặc nghĩ ra một cái thích hợp lý do tới giải thích. Liền thấy trước mặt Tề Tiểu Mẫn hít sâu một hơi, sau đó có chút khiếp sợ mà nói, ngươi kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là thâm niên giả. Cũng không xem như cái gì thâm niên giả. Tô Tử Mặc biết rất khó giải thích chính mình bị quỷ cắn nuốt rồi lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đứng ở chỗ này sự tình, cho nên liền dứt khoát theo Tề Tiểu Mẫn cách nói xuống phía dưới giải thích. Bất quá ở kia phía trước cũng mơ màng hồ đồ mà trải qua quá một lần ác mộng thế giới. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, cho nên cùng tân nhân không có gì khác nhau, vô luận như thế nào. Có thể tái kiến ngươi thật sự là thật tốt quá. Tề Tiểu Mẫn cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Tùy tiện mà vỗ vỗ Tô Tử Mặc bả vai, còn cười hướng chung quanh rèn luyện giả nhóm giới thiệu nói. Đại gia, vị này chính là lần trước bồi ta vào sinh ra tử quá đồng bạn. Nếu không phải hắn bị quỷ ăn luôn thời điểm phát hiện quỷ nhược điểm. Ta ác mộng điểm liền phải bị khấu hết chính là ngươi lần trước nói lên qua cái kia tiểu soái ca. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc một thân áo blau trắng. Tóc quăn ở sau đầu tùy ý búi thành thục nữ tính. Nàng đối Tô Tử Mặc xinh đẹp cười. Nói, vậy ngươi thật sự đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nhiệm vụ lần này muốn sau ngươi thượng một lần trải qua tay mới chạm kiểm soát phức tạp rất nhiều. Nếu ngươi lần trước đã bị khấu ác mộng điểm, lần này phỏng chừng được ngay chương không được. Sao có thể đứng ở chỗ này nói cười cười. Ai nha, lại nói tiếp Tô Tử Mặc ngươi ác mộng điểm đã bị khấu hết đi. Tề Tiểu Mẫn thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức nghiêm túc mà dặn dò Tô Tử Mặc, tham gia nhiệm vụ lần này có rất nhiều lợi hại thâm niên giả. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ sẽ thực phức tạp, ngươi nhất định phải theo sát đại gia mới được. Tô Tử Mặc từ Tề Tiểu Mẫn cùng vị kia đại tỷ đối thoại nghe được ra. Bọn họ hẳn là nhận thức bằng hữu, thậm chí khả năng cũng từng cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Ta hiểu được Tô Tử Mặc đánh giá một chút đứng ở trước mặt hắn bảy người. Phát hiện bọn họ chung một bộ phận người biểu hiện ra ngoài cảm giác đích xác cùng phía trước gặp. Được đại bộ phận rèn luyện giả không giống nhau, có một loại bình tĩnh tự nhiên, thậm chí loạn mà có tự cảm giác. Đúng rồi. Tiểu đao ngươi cũng nhận thức vị này tiểu soái ca sao? Vị kia ăn mặc áo blau trắng nữ bác sĩ không quên vừa rồi bên người cái kia tóc húi cua cao cái. Thanh niên đang nghe đến Tô Tử Mặc tên thời điểm phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí báo đáp ra một cái trường học tên. Ân, chúng ta là cao trung thời kỳ một cái ban đồng học. Vẫn là trước sau bàn, tóc húi cua thanh niên nói. Có chút ngượng ngùng hỏi Tô Tử Mặc, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Ta là Đỗ Hâm, cao trung thời điểm ta liền ngồi ở ngươi xếp sau. Đỗ Hâm, Tô Tử Mặc điều động một chút chính mình chỗ sâu trong óc ký ức. Cuối cùng ở học sinh thời đại trong trí nhớ tìm được rồi tên là Đỗ Hâm, lão đồng học. Sau đó liền không cấm cười khẽ ra tiếng, bởi vì trước mắt cái này Đỗ Hâm thoạt nhìn sạch sẽ nhanh nhẹn. Tóc húi của Kiều Tóc cũng làm người có vẻ thập phần tinh thần. Nhưng ở Tô Tử Mặc trong trí nhớ, tên là Đỗ Hâm, lão đồng học lại là một cái không hơn không kém vấn đề thiếu niên. Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, mọi thứ tinh thông. Không chỉ có thường xuyên đổi mới tóc nhan sắc, có một đoạn thời gian còn trầm mê Yên Huân Trang. Cũng trách không được hắn lập tức không có thể nhận ra vị này ở học sinh thời đại bên ngoài biểu vì. Hắn lưu lại cực đại chấn động lão đồng học. Xin lỗi, không nghĩ tới ngươi sẽ biến hóa lớn như vậy, cố nhân gặp lại. Nhưng thật ra làm Tô Tử Mặc ở cái này vị trí ác mộng thế giới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biến hóa đại, bên cạnh đại tỷ vẻ mặt tò mò mà thấu đi lên. Tiểu đao gia hỏa này không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Chúng ta còn ghét bỏ hắn luôn là nghiêm trang quá nhàm chán. Giống cái vô tình vô nghĩa hòa thượng, hòa thượng. Nghĩ đến Đỗ Hâm thời cấp 3 kia phúc từ trong TV học được bạo tẩu tộc bộ dáng. Tô Tử Mặc thật sự rất khó đem hắn cùng, hòa thượng này hai chữ liên hệ ở bên nhau. Hư, Đỗ Hâm lại lập tức đối Tô Tử Mặc làm cái hư thanh động tác. Hơn nữa giống ám chỉ giống nhau đối hắn chớp chớp mắt. Đọc cao trung thời điểm luôn có chút không hiểu chuyện, sẽ làm một ít việc ngốc tình cũng không kỳ quái. Tô Tử Mặc khóe miệng lại là gợi lên một mặt cười. Nhạt, đứng ở nơi đó Đỗ Hâm nhìn đến lộ ra tươi cười Tô Tử Mặc khi. Thế nhưng đứng ở nơi đó ngẩn người, mãi cho đến bên người vị kia bác sĩ đại tỷ đụng phải hắn một chút mới hồi phục tinh thần lại. Có miêu nị, bác sĩ đại tỷ nửa híp mắt, một bộ thực hiểu bộ dáng nhìn Đỗ Hâm đi, vị này chính là Kim Lôi. Bác sĩ Kim, thực am hiểu cấp cứu trị liệu, một bên Tề Tiểu Mẫn vì Tô Tử Mặc giới thiệu một chút bác sĩ đại tỷ. Ngược lại nói, những người khác đợi chút lại giới thiệu cho ngươi nhận thức chúng ta hiện tại liền đi đại sảnh. Trình đội trưởng dặn dò quá đừng ở cái khác địa phương lưu lại lâu lắm đi, nói. Toàn bộ đội ngũ đều bắt đầu ở bộ phận người dẫn dắt hạ ngay ngắn trật tự về phía thang lầu nơi. Phương hướng di động, Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn như là nói tốt giống nhau đi ở đội ngũ mặt sau. Tránh cho làm Tô Tử Mặc một người ở cuối cùng lạc đơn. Vị kia trình đội trưởng là ai? Tô Tử Mặc có chút nghi hoặc hỏi, nhiệm vụ lần này mới bắt đầu không bao lâu đi. Đã tuyển hảo đội trưởng sao? Không phải, Tề Tiểu Mẫn cười lắc lắc đầu. Trình đội trưởng là Thự Quang trong đó một người tiểu đội trưởng. Đối chúng ta này đó gà mờ tới nói đã là phi thường lợi hại thâm niên giả Thự Quang. Tô Tử Mặc lại lần nữa nghe được một cái xa lạ danh từ. Ngoặc kép, Tề Tiểu Mẫn thật không có trực tiếp trả lời, mà là cùng đi ở phía trước quay đầu vị kia bác sĩ Kim nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang xem đến đối phương gật đầu lúc sau mới hướng Tô Tử Mặc giải thích nói. Thự Quang là một cái từ rèn luyện giả nhóm tự phát thành lập lên liên hợp tổ chức. Loại này tổ chức kỳ thật rất nhiều, nhưng Thự Quang là trong đó quy mô lớn nhất một cái. Danh dự cũng là tốt nhất, cần thiết có người tiến hành đề cử mới có thể đủ gia nhập Thự Quang. Ta cũng là bởi vì vận khí tương đối hảo, ở lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới thời điểm liền gặp Thự Quang thành viên. Trải qua một đoạn thời gian đề cử cùng xin lúc sau, mới thành một người phi thường bình thường cơ sở thành viên, bởi vì yêu cầu thực nghiêm khắc. Cho nên Thự Quang bên trong cho người ta cảm giác vẫn luôn đều phi thường không tồi, chúng ta có thể ở tổ chức bên trong tiến hành tin tức cùng kinh nghiệm trao đổi. Thậm chí còn có đạo cụ trao đổi. Ở tiến vào ác mộng thế giới thời điểm cũng có thể bằng vào trên quần áo huân chương tới tiến hành. Lâm thời tổ đội, Tề Tiểu Mẫn nói, chỉ chính mình trên quần áo đựng một cái tiểu ngực trương. Kim loại chế thành, thiết kế thành quang mang bắn ra bốn phía tạo hình, tiểu đội trưởng huân chương cùng chúng ta không giống nhau, cho nên khá tốt phân biệt, Tề Tiểu Mẫn cười cười. Có thể trở thành tiểu đội trưởng, cũng nhất định là rất lợi hại thâm niên giả, nhưng tương đối, nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ trở nên rất cao. Toàn bộ quá trình đều sẽ phi thường nguy hiểm mà đi, bác sĩ Kim cắm một câu miệng. Này chẳng lẽ là tổ đội huân chương sao? Đang nghe nói huân chương sự tình khi, Tô Tử Mặc cái thứ nhất nghĩ đến chính là phía trước gặp được Cao Dương cùng Trình Tĩnh Manh. Tổ đội huân chương, Tê Tiểu Mẫn cùng Đỗ Hâm thoạt nhìn xác thật có điểm nghi hoặc. Tô Tử Mặc chỉ có thể đơn giản nói một chút Cao Dương bọn họ sự tình. Lại phát hiện phía sau hai người biểu tình càng thêm cổ quái. Không phải tổ đội huân chương, Đỗ Hâm vẻ mặt chán ghét nói. Cái loại này đồ vật kêu nô lệ ấn ký. Giống nhau chỉ có một ít ghê tởm gia hỏa mới có thể sử dụng mỗi lần tiến vào ác mộng thế giới. Muốn khi cách 7 ngày, chẳng lẽ Tô Tử Mặc ngươi ở trải qua tay mới chạm kiểm soát thời điểm liền gặp cái loại này đáng sợ. Gia hỏa, có thể an toàn thông quan thật sự là quá may mắn, Tề Tiểu Mẫn cũng là vẻ mặt may mắn. Nô lệ huân chương, Tô Tử Mặc hảo hảo tiêu hóa một chút. Sau đó mới phát hiện Tề Tiểu Mẫn nói bọn họ muốn khi cách 7 ngày mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào ác mộng thế giới. Cho nên đối với Tề Tiểu Mẫn mà nói Tô Tử Mặc là nàng ở thượng một cái ác mộng thế giới gặp được. Đồng bạn, mà An Vu Nhất Ngung cửa hông chỉ cách 2 ngày là có thể đủ mở ra một lần. Cho nên Tô Tử Mặc tiến vào ác mộng thế giới muốn so với bọn hắn càng thêm thường xuyên. Nhưng Thự Quang thành viên. Dù sao cũng phải dựa vào một thứ gì đó tới tiến hành liên hệ đi. Bằng không rời đi ác mộng thế giới không phải là năm bè bảy mảng. Tô Tử Mặc có chút nghi hoặc mà đỡ đỡ mắt kính. Chẳng lẽ là còn có cái gì đặc thù đạo cụ sao? Đương nhiên, nhân loại phát triển sử thượng vĩ đại nhất đạo cụ, bác sĩ Kim lại lần nữa quay đầu. Từ trong túi lấy ra một cái đồng dạng quen thuộc đồ vật. Mang theo trêu chọc ngữ khi nói, di động cùng Internet, hắc hắc nhìn đến Tô Tử Mặc lộ ra giật mình biểu tình. Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn cũng là cười cười. Chúng ta có chuyên môn bí mật phần mềm có thể liên hệ, ngay từ đầu kỳ thật tiến vào ác mộng thế. Giới người cũng không phải rất nhiều, mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ gặp được rất nhiều người quen. Nhưng hiện tại xa lạ tân nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, Đỗ Hâm có chút lo lắng mà nhìn Tô Tử Mặc. Tuy rằng tay mới chạm kiểm soát nhiều là chuyện tốt, nhưng rèn luyện giả càng ngày càng nhiều lại không phải cái gì tốt hiện tượng, bí mật khó giữ nếu. Nhiều người biết, nghe nói hiện tại có càng ngày càng nhiều người thường biết ác mộng thế giới tin tức. Bác sĩ Kim một bên mang theo mọi người xuống lầu, một bên nói. Ác mộng thế giới cũng không có cấm rèn luyện giả đem tin tức lộ ra ngoài. Thật giống như từ lúc bắt đầu liền hy vọng càng ngày càng nhiều người biết nó tồn tại giống nhau. Bác sĩ Kim nói xong, đội ngũ lâm vào có chút cổ quái trầm mặc, Tô Tử Mặc cũng theo thang lầu xuống phía dưới. Phát hiện hắn vừa rồi hẳn là ở vào này đống cổ xưa vứt đi kiến trúc đỉnh tầng. Trách không được phía trước phát hiện người của hắn nói hắn hẳn là cuối cùng một cái. Chúng ta phía trước đều là ở một đám bất đồng trong phòng tỉnh lại, Đỗ Hâm đánh vỡ đội ngũ trầm. Mặc, cho nên Trình đội trưởng lo lắng có tân nhân bởi vì lạc đơn mà hoảng loạn. Khiến cho chúng ta đem toàn bộ tòa nhà tìm tòi một lần, kết quả tham gia nhiệm vụ lần này người. Thế nhưng thật sự rất nhiều, Đỗ Hâm nói. Lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Dùng tương đối nhẹ nhàng ngữ khí đối Tô Tử Mặc, đúng rồi, người năm đó vì cái gì sẽ đột nhiên ở cao tam thời điểm chuyển trường. Đi thời điểm cũng không có từ biệt, lớp học nữ sinh đều thương tâm đã chết, Tô Tử Mặc chỉ là cười cười. Không có giải thích chính mình sở trải qua kia đặc thù 4 năm ni bất quá Đỗ Hâm cách nói cũng. Làm hắn có chút giật mình. Không nghĩ tới năm đó lão đồng học thế nhưng cũng không biết hắn ra tai nạn xe cộ sự tình. Chỉ cho rằng hắn là không từ mà biệt mà chuyển trường. Ta xem, Đỗ Hâm tiểu tử ngươi năm đó cũng nên rất thương tâm đi. Bác sĩ Kim như là xem thấu cái gì giống nhau. Lại trêu chọc một tiếng. Khụ khụ, Đỗ Hâm ho khan vài tiếng. Tiếp theo lại nghiêm túc dặn dò Tô Tử Mặc. Tay mới trước hai lần nhiệm vụ đều sẽ không rất khó. Đối mặt đại bộ phận là một cái lệ quỷ. Hơn nữa lợi hại trình độ cũng đều giống nhau, nhưng lúc này đây tham gia nhân số nhiều như vậy. Lại có trải qua quá hơn 10 thứ ác mộng nhiệm vụ thâm niên giả ở. Cái này quá trình chỉ sợ sẽ phi thường nguy hiểm. không phải bình thường rèn luyện giả có thể đối phó. Ngươi nhất định phải gắt gao đi theo ta phía sau mới được. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Giây tiếp theo tầm mắt lại bị thang lầu chỗ ngoặt chỗ bình hoa hấp dẫn ở. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay mang theo lão eo bắt đầu tự bế lữ hành tê gạch dưới tê thả lỏng tâm tình. Chống lại hậm hực, hết chương.